Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, hai cái nơi tụ tập, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đầu tháng 11, kinh qua mấy ngày không gián đoạn khám xét, thậm chí liền tiểu học bốn phía đường kính một cây số phạm vi thành phố, đều bị lật một lần. Ở chỗ này Ninh Giang các người vẫn là không có tìm được cái gì đầu mối hữu dụng. Như vậy tình huống, để cho tại chỗ điểm giao dịch mọi người, nhiều ít đặc biệt thất vọng, thậm chí có chút chán nản. Bất quá khá tốt, quang đầu quyền và phân phối ra tiểu quỷ tiểu đội thứ tư. Ở khu phổ đà trong thành phố, tiếp liền phát hiện hai cái cuồng bạo xác sống điểm tụ tập. Nơi này cuồng bạo xác sống giống như bị người là đảm bảo cất ở đây bên trong vậy. Yên lặng ở một cái bên trong thương trường, giống như cư ngụ ở trong xào huyệt loại sâu, chờ đợi có người tới lãnh đạo chỉ huy chúng. Quang đầu quyền và tiểu không có quỷ liều lĩnh, chờ đợi Ninh Giang bên kia lục soát kết thúc, sau đó cùng nhau tất cả nhân viên phát lực tới dọn dẹp nơi này. Số lượng khổng lồ quái vật, mập mạp như vậy tính cách, thật ra thì sẽ không như vậy an ổn chờ đợi, nhưng là từ tiểu đội thứ tư ẩn núp tới gần nơi này hai cái quái vật nơi tụ tập. Mang tới cặn kẽ video sau đó, quang đầu quyền cũng theo đó đổi được yên tĩnh lại, bởi vì trong video nội dung, có thể thấy ở to lớn thương trường nội bộ, giống như binh mã dũng vậy yên lặng đứng không nhúc nhích đồ sộ tính cuồng bạo tăng trong đám cương. Thì, tồn tại giống vậy số lượng không ít, bị cải tạo thành và loài người xác sống kết hợp sau hơn nữa chán ghét xấu xí thú nhân hóa. Cùng với một ít giống như loài người và xác sống tạo thành quái vật không biết. Những thứ này dáng người khổng lồ quái vật, không cần cặn kẽ rõ ràng, là có thể từ chúng xấu xí khổng lồ bề ngoài, tùy tiện phân biệt ra được thực lực cường hãn. Cho nên, mập mạp không dám tùy tiện lỗ mãng. Mặc dù hắn rất tự tin cùng với lỗ mãng, nhưng là hắn không ngốc, như vậy số lượng cuồng bạo xác sống, cùng với các loại quái vật, coi như là hắn, cũng sẽ ngay tức thì chìm ngập ở quái vật thủy triều trong. Nhất hơn vang lên một ít nước, rốt cuộc ở đầu tháng, Ninh Giang Bảo Huy các người buông tha thảm trải sàn tức tìm đầu mối kế hoạch. Tụ họp đội ngũ, đi tới nơi này dọn dẹp những thứ này cuồng bạo xác sống nơi tụ tập. Mà đây chút xác sống cũng giống như một cái chờ đợi kêu gọi con rối. Như cũ yên lặng ở thương trường nội bộ một hơi một tí. Không có chút nào sức sống vậy. Chu Sơn khu phổ đà, Khải Hồng quảng trường, là một cái tương tự với quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, thành phố địa tiêu tính thương trường kiến trúc. Mà mặt thế trước, nơi này cũng là mọi người tình nguyện đi mua đồ tiêu phí địa phương. Thành trung tâm thành phố, người đi giày đạc, cùng với khổng lồ thương trường nội bộ. Lúc này ở Khải Hồng quảng trường cửa đông đường xe chạy đối diện. Một nhà bên đường cửa tiệm Vĩnh và sữa đậu nành ba tầng sân thượng lầu chót. Một nhóm người đang yên lặng nằm ở phía trên. Trong tay ống dòng ngưng thần chú ý nơi này. Mập mạp, một cái khác xác sống nơi tụ tập. Người nói ở phía sau liên lục địa khách sạn. Chắc chắn sao, Ninh Giang buông xuống ống dòm. Quay đầu nhìn một cái ngồi dưới đất quang đầu quyền, mở miệng hỏi, khi lấy được mập mạp chính xác trả lời sau đó, hắn nhíu chân mày, diễn cảm lộ vẻ được nặng hơn. Tiểu quỷ, thương trường và khách sạn gian cách là nhiều ít, còn có ở hai nơi xác sống về số lượng so tỉ như vì sao? Cho ta một cái chính xác số liệu, hướng về phía tai nghe trong sai khiến Ninh Giang, móc ra thuốc lá đốt hút. Đối với tiếp theo phải đối mặt chiến đấu và hành động, hắn ít nhiều có chút lo âu. Mới vừa rồi trong ống dòm, vậy số lượng rậm rạp chằng chịt phân bố toàn bộ thương trường nội bộ xác sống, cùng với các loại không biết quái vật không gian, để cho hắn không thể không lo âu. Bọn họ những người này, có thể hay không tùy tiện giải quyết hết những thứ này, chớ nói chi là ở thương trường hậu phương bên trong khách sạn. Còn có một cái như vậy xác sống điểm tụ tập, đội trưởng, thương trường và khách sạn gian cách chưa đủ 500 mét. cửa hàng bên trong sân xác sống bước đầu kiểm kê, ít nhất vượt qua 500 số lượng, mà khách sạn bởi vì không giống với thương trường là lộ thiên thủy tinh cấu tạo. Nội bộ tình huống không tốt đến gần tra xem, nhưng là bước đầu phỏng đoán, sẽ không so cửa hàng bên trong sân thiếu. Tai nghe trong truyền tới tiểu quỷ thanh âm, Ninh Giang ngẩng đầu nhìn về phía một bên Bảo Huy và Quang Đầu Quyền. Bọn họ hiển nhiên cũng ở đây riêng mình tai nghe trong. Nghe được tiểu quỷ tiếng nói, đối với như vậy tình trạng, bọn họ lo âu trong lòng nặng hơn. Bảo Huy vậy đốt thuốc lá, giống vậy thà thấp giọng nói. Như vậy số lượng quái vật, coi như là phổ thông xác sống, cũng là không thể khinh thường lực lượng. Chớ nói chi là những thứ này đều là cuồng bạo xác sống. Hơn nữa trong đó xen lẫn các loại bị cải tạo thú nhân hóa. Cùng với một ít quái vật không biết. Sợ ý một chút, chúng ta có thể cũng biết bị những quái vật này bao vây. Hơn nữa nơi này vẫn là những quái vật này bàn tay đen sau màn đại bản doanh. Đảm bảo không cho phép còn có âm thầm ẩn núp quái vật và nguy hiểm. Ninh Giang suy nghĩ một chút, phất phất tay, tỏ ý đám người lui về phía sau, rút lui cái này đến gần cửa hàng tổng hợp địa điểm. Trở lại hậu phương bên trong tiểu khu, trước mở ra lần hành động này chính xác hội nghị, tới thỏa thuận như thế nào hành động bố trí, rất nhanh lầu cuối ba người, cùng với ở bốn phía ẩn núp chiến sĩ nhanh chóng rút lui. Chỉ còn lại mấy cái trạm gác ngầm. Tới bảo đảm quản chế ở nơi này quái vật động tĩnh. Liên lục địa khách sạn và thương trường là tạo thành một cái đường thẳng. Cách nhau không vượt qua 500 mét, nếu như chúng ta động thủ một cái trong đó, nhất định có thể sẽ để cho một cái khác xác sống nơi tụ tập bên trong xác sống thức tỉnh. Mặc dù bây giờ không biết những thứ này yên lặng giống như khôi lỗi xác sống. Rốt cuộc là một cái dạng gì trạng thái. Nhưng là cá nhân ta đề nghị là, không động thì thôi, muốn động liền nhất khởi động. Bảo Huy nhìn trước mặt trên mặt bàn sử dụng máy tính bảng hình chiếu phóng đại bản đồ. Dùng tay mình chỉ nặng nề điểm ở Khải Hồng Thương Trường và Liên Lục Địa Tửu Điếm Money Ninh Giang. Không thể đưa hay không? Tiếp nối nói, ta ý nghĩa là bây giờ những thứ này xác sống giống như không nhúc nhích con rối. Vừa vặn cho chúng ta cái này có thể cơ hội đánh bất ngờ. Ta hy vọng có thể ở trong nháy mắt hủy diệt chúng. Coi như không cách nào hủy diệt cũng cần bị thương nặng chúng. Cho nên, ta đề nghị là vận dụng thuốc nổ, ở xuất kỳ bất ý ngay tức thì, cho cùng những quái vật này hủy diệt nhất kích. Bảo Huy gật đầu một cái. Đây cũng là hẳn ý tưởng. Bọn họ ba đội dài thương lượng rất lâu. Cảm thấy sử dụng thuốc nổ là tốt nhất biện pháp, dẫu sao khách sạn và thương trường hai cái địa điểm cuồng bạo xác sống và các loại quái vật. Cái không hoàn chỉnh thống kê, số lượng ở 1000 trở lên, mấy con số này đã không phải là bọn họ chính là 30 mấy người có thể đối phó. Coi như cộng thêm Trần Long Đường Tăng bên kia đội ngũ, cũng sẽ đặc biệt cố hết sức, cùng với vô cùng nguy hiểm Money dĩ nhiên. Còn có một cái biện pháp, đó chính là kêu gọi bọn họ thủ lãnh, nhưng là bọn họ liền như vậy sự việc, đều phải nhiều lần dựa vào tam ca, đây là bọn họ không muốn, cũng là thẹn thùng tại mở miệng, Quang Đầu Quyền cầm điện thoại vệ tinh đi vào phòng, mang trên mặt vui sướng, tam ca ý nghĩa cũng là dùng thuốc nổ, chúng ta mang C4 thuốc nổ, cũng không có sử dụng qua, hơn nữa tam ca ý nghĩa. Bảo chúng ta buông tay chân ra, không cần quan tâm thành phố bị chúng ta biến thành hình dáng gì. Coi như phá hủy nửa thành phố cũng không có vấn đề. Bây giờ chính là hai nóc nhà, không cần để ý, Ninh Giang hút thuốc, cau mày không có tản ra, mở miệng hướng về phía Bảo Huy và mập mạp nói. Chúng ta C4 thuốc nổ dường như chỉ mang theo 10 kg. Lần này khách sạn và thương trường. Cần nổ hư người bên trong, là hoàn toàn không đủ. Liên lạc Đường Tăng và Trần Long, hỏi đội bọn họ ngũ mang theo thuốc nổ có hay không sử dụng hết. Không có tốt nhất, để cho laser chim đi bọn họ vậy lấy tới. Nếu như sử dụng, vậy chúng ta thì phải kéo sau hành động thời gian, để cho laser chim bay trở về điểm giao dịch, hỏi Tam ca cầm thuốc nổ. Bảo Huy gật đầu một cái, cầm lên mình điện thoại vệ tinh, bắt đầu liên lạc Đường Tăng, mà Quang Đầu Quyền bắt đầu liên lạc Trần Long. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng HTTPS. truyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-chéo-nam-tong-de-ngoi-di-nối-di-nsat-ngoi-ngoi-di. Hết chương.